99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1614, chương 1624, ta là mẹ ngươi. Thúc thúc, không quan hệ, cùng đi chứ? Diệp Du Du giật giật Lệ Cận Nam, có chút khẩn trương nói. Lệ Nghiêu nhìn thoáng qua Diệp Du Du, sắc mặt dịu đi một chút. Đứa nhỏ này còn tính là hiểu chuyện. Ánh mắt hướng xuống chuyển, nhìn thoáng qua Diệp Du Du bụng nhỏ, nói, trước đi ăn cơm đi, không muốn bận tâm ta. Bắc Phương đồ ăn ta ăn không quen. Dung Tuyền là người miền Nam, cũng sẽ căn cứ Lệ Giản Khiêm khẩu vị tới làm. Lúc này đi, vận khí tốt nói không chừng còn có thể cọ điểm. Nhưng là cô nương này là người phương Bắc, tính tình nhìn xem cũng so với ngại ngùng. Đi một người xa lạ trong nhà khó tránh khỏi sẽ câu thúc. Chẳng bằng tính, Diệp Du Du cho là hắn là nhìn không chính mình. Tâm tình có chút xa xút, hơi chán nản mấp máy môi. Diệp Du Du không có nói chuyện, có thời gian vẫn là đi kiểm tra một chút. Cái này thai là hoài, hoài bao lâu cũng không biết. Các ngươi cái này hồ đồ phụ mẫu, cái này không thể được. Lệ Nghiêu lắc đầu, nói, ta đi trước. Được rồi, ta đưa ngài. Lệ Cận Nam tiến đến, nói, cha, ta có xe, ta đưa ngài đi thôi. Người biết đường, nhận biết, vừa vặn cái kia phụ cận có nhà hàng cũng không tệ lắm. Thuận đường chứ? Được, Lệ Nghiêu cũng không khách khí. Dù sao cũng là nhà mình con trai. Ba người trực tiếp xe, chỉ là Diệp Du Du điện thoại lại một lần vang lên. Là Diệp Điềm. Diệp Du Du nhìn thấy, 10 điểm không kiên nhẫn, dứt khoát đưa điện thoại di động trực tiếp tắt máy, không tiếp tục để ý nàng. Diệp Điềm đánh mấy thông điện thoại, thông là thông, chỉ là làm thế nào đều không có người tiếp, lại đánh đi qua thời điểm, vậy mà tắt máy. Diệp Điềm giận tím mặt, tức hổn hển thét lên tiếng, tiểu tiện nhân này, người giúp việc ở bên cạnh dọn dẹp bữa tối bộ đồ ăn. Nghe nói như thế, cũng không dám nói chuyện, nhìn nàng một cái, đột nhiên tiếp vào Diệp Điềm lăng lệ ánh mắt về sau. Lập tức lại cúi đầu xuống, cũng không dám nhìn, Diệp Điềm trong lòng hỏa khí càng sâu. Quát, tôn tẩu bị kêu một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, hô, phu nhân, ngài gọi ta, giúp ta đi lầu, đem ta đặt ở trong tủ đầu giường số điện thoại lấy ra. Cái này hoàn toàn mệnh lệnh khẩu khí, không có nửa điểm tôn trọng, giống như là tại cổ đại thời điểm, trong cung đình phi tử, đối mặt với những cái kia các nô tài, không đánh thì mắng, tôn tẩu trong lòng không quá dễ chịu, nhưng là ở cái này dạng tình huống, đành phải ứng tiếng, bằng nhanh nhất tốc độ lầu đi tìm tới cú điện thoại kia sổ ghi chép, đưa cho Diệp Điềm thời điểm, cái sau trực tiếp đưa tay đến đây cướp đi. Diệp Điềm lật hai trang, tìm được một cái mã số, gọi tới, Diệp Thiến Thiến công ty tròn năm khánh tiệc tối, tại muộn hơn 8 giờ bắt đầu nghi thức, mặt lãnh đạo đang đọc diễn văn, Diệp Thiến Thiến người mặc xinh đẹp yêu nhã váy ngắn đứng vững, đột nhiên tay cầm túi sách run nhẹ, chuông điện thoại di động vang lên, không ít người đều nhìn lại, Diệp Thiến Thiến lập tức nhốt yên lặng, xin lỗi cười một tiếng. Có thể cúi đầu xem xét, nhìn thấy thuộc sở hữu hơn là đế đô, tâm lại là giận dữ, nhất định là điện thoại quấy rầy, đem nó hung hăng treo. Thế nhưng là tiếp theo, lại vang lên, Diệp Thiến Thiến xem xét, cảm thấy không đúng, đế đô, liên tiếp đánh, nói không chừng thực sự là tìm nàng. Gần nhất Diệp Du Du lại tại đế đô ra một chút sự tình. Nghĩ nghĩ. Diệp Thiến Thiến vẫn là đứng dậy đến, đi đi ra bên ngoài đem cái kia điện thoại nhận. Người tốt vị nào? Diệp Thiến Thiến 10 điểm có lễ phép, chỉ là điện thoại bên kia từng có chốc lát yên tĩnh. Ngay sau đó mới truyền đến một đường giọng nữ. Ta là mẹ ngươi. Diệp Thiến Thiến lập tức hòa. Ta đi ngươi, ngươi làm gì a? Còn dám mắng chửi người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.